Từ khi em đã xa tôi, buồn ơi theo tháng ngày trôi, nhớ nhau biết thừa nào ôi, nỗi đau bên lòng nhìn thời gian níu theo chờ mong. Tình yêu này đã hết rồi, đời tôi như cánh bèo trôi, mỗi khi nắng ngả hoàng hôn thoáng dư âm buồn chuyện tình xưa chết trong mỏi mòn. Như những cây thông già đứng giữa đầu non, đâm về lạnh câm đã sớm quen âm thầm. Người đi có nhớ phút giây từ ly, mấy mùa vàng cây thay lá như cánh chim bạt ngàn mây gió. Gửi em câu hát tương tư, đàn tôi nát phím gọi nhớ, nếu mai có gặp lại nhau mái tóc phai màu thì đừng quên giấc mơ ban đầu. Đừng quên giấc mơ ban đầu.